Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, chương 150. Ninh Dương nhặt lên Vu Mã Nghiên rớt xuống cái kia hộp ngọc. Mở ra xem, thứ này lại có thể là một quyền không có đẳng cấp quyền pháp. Mặc dù không có ghi rõ đẳng cấp, có điều tên đúng là rất phong cách, dĩ nhiên gọi là ngũ lôi thần chân. Càng có thể làm cho Ninh Dương không nói gì chính là quyển này quyền pháp lại không tính là hoàn toàn võ kỹ. Vẫn là một loại chân chính luyện thể công pháp. Chỉ là bởi vì môn công pháp này là thông qua đi đứng bắt đầu tu luyện. Liền liền nổi lên như vậy một châu bò tên. Có thể nói đây là một bổn, vốn công pháp cùng chân pháp hợp hai là một gì đó. Bất chấp tất cả. Trước tiên thu nhận tiến vào phần mềm hack bên trong thôi diễn lại nói. Lại là sau 3 ngày, trước cái kia đại hán chọc đầu cũng tới đến nơi này. Đại hán chọc đầu hiển nhiên không biết nơi này quả cầu ánh sáng phải không có thể mạnh mẽ tấn công. Hắn chủ trừ không ngớt, thấy chỉ còn dư lại 3 cái quả cầu ánh sáng. Cuối cùng vẫn là cầm lấy vũ khí công mạnh một quả cầu ánh sáng. Không có gì bất ngờ xảy ra, vạn mũi tên cùng phát theo nhau mà tới. Tên chọc đầu này đại hán tuy rằng thực lực cũng không sai, nhưng ở cái kia chết rồi ngàn người trận pháp ở ngoài, Ninh Dương đã nhìn thấy đại hán chọc đầu ngăn cản được rất là làm khó dễ. Ninh Dương biết ở khoảng cách gần như vậy công kích bên dưới, đại hán chọc đầu chắc chắn phải chết. Nhưng Ninh Dương đối với tên chọc đầu này đại hán cảm thấy cũng không tệ lắm. Dù sao lúc đó hắn nói nhắc nhở chính mình một câu. Phải cẩn thận Vu Mã Nghiên nữ nhân này. Không muốn dễ dàng trêu chọc nàng. Dù cho đây chỉ là đại hán chọc đầu thuận miệng một lời. Nhưng Ninh Dương cũng ghi vào trong lòng. Không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp âm dương độn quá khứ. Đem đại hán chọc đầu dẫn tới cửa. Một bên chống đối trận pháp mũi tên đồng thời, vừa nói, đây không phải ngươi nên tới địa phương, đi nhanh đi, đại hán chọc đầu nơi nào sẽ không biết đây là cái gì tình huống. Rất hiển nhiên, là này từng có gặp mặt một lần trẻ tuổi nam tử cứu mình một tên. Cảm kích ôm dưới quyền, chạm đích liền rời đi, lại qua 5 ngày, đạo này cửa lớn màu vàng ống triệt để đóng. Ninh Dương cười khổ lắc lắc đầu, lẽ nào hắn kiếp này cũng bị vây chết ở chỗ này sao? Không, người yêu của hắn và người thân đều ở chờ hắn. Hắn tuyệt đối không thể ngồi mà đợi giết. Hắn tin tưởng, chỉ cần cường đại đến mức nhất định, sẽ không có cái gì không phá ra được trận pháp. Lập tức hắn liền chuẩn bị tu luyện. Ninh Dương lấy ra vô số nguyên thạch phủ kín toàn bộ động phủ không gian. Hắn còn bố trí một nhỏ tụ khí trận pháp, lúc này mới ở trong trận pháp không oanh kích nội khí cửu trọng. Ninh Dương chìm đắm ở nguyên khí hấp thu ở trong. Trong cả căn phòng nguyên khí rất nhanh sẽ chịu đến tam nguyên quyết ảnh hưởng. Chuyển hóa thành vụ thái, răng rác, trong cơ thể mấy khiếu huyệt được phá tan. Ninh Dương không trở ngại chút nào tiến vào nội khí cửu trọng. Dày rộng kinh mạch ở trong, nguyên khí hội tụ đến càng ngày càng nhiều, mang theo chậm chậm lưu động âm thanh. Ninh Dương vẫn còn đang điên cuồng hấp thu nguyên khí. Hắn hiện tại hoàn toàn quên hắn còn bị vây ở cái này bí cảnh ở trong. Cũng không biết qua bao lâu, nguyên khí của hắn hóa lỏng thăng cấp, đã không thể gọi làm nguyên khí, phải gọi làm chân khí. Cường đại chân khí cùng thần thức đang không ngừng rội rửa Ninh Dương kinh mạch cùng đầu óc. Ninh Dương khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra. Hắn biết mình liền muốn đột phá đến tông sư cảnh. Hắn không chút do dự nuốt vào một viên bên trong hoàn đan cùng trích nguyên đan. Bàng bạc dược lực suýt chút nữa để Ninh Dương thoải mái rên rỉ một tiếng. Loại này dược lực hấp thu lên quá mức nghiện. Hoàn toàn không phải nguyên khí có thể so với, dược lực cấp tốc tràn vào Ninh Dương kinh mạch cùng đan điền. Biến thành càng tinh khiết hơn đích thực khí khí tức, lại một lần nữa rội rửa Ninh Dương thân thể. Thân thể hắn cùng trong kinh mạch tạp chất, không ngừng được sắp xếp ra, vừa từng cường hóa sau đích thực khí lưu động đến càng thông thuận lên. Trải qua loại này xung kích, kinh mạch cùng thân thể lần thứ hai mở rộng cùng tăng cường. Ninh Dương mơ hồ cảm thấy một tầng hàng rào. Hắn cảm giác chỉ cần phá tan tầng này hàng rào, hắn đem có thể nhìn thấy một thế giới mới, thăng cấp đến một tầng thứ mới. Ninh Dương điên cuồng hấp thu nguyên khí xung kích cái này hàng rào. Hắn bức thiết phải biết thăng cấp đến tông sư sau thế giới. Hắn cũng bức thiết cần chính mình có thực lực càng mạnh mẽ hơn. Ninh Dương lần thứ hai lấy ra hai viên trích nguyên đan cùng bên trong hoàn đan. Điên cuồng hấp thu, nhưng là trong cơ thể hắn cái kia một đạo hàng rào cũng không có được xông ra. Cái kia hàng rào cần đích thực khí lực lượng vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn phạm vi. Không chần chờ chút nào, Ninh Dương lần thứ hai lấy ra mấy viên bên trong hoàn đan nuốt vào. Nhất cổ tác khí mới là thật đạo lý. Mấy viên bên trong hoàn đan khổng lồ dược lực lần thứ hai tràn vào Ninh Dương trong cơ thể. Ở Ninh Dương công pháp vận chuyển bên dưới, lại một lần đánh vào ràng buộc Ninh Dương cảnh giới cái kia một đạo hàng rào trên. Oanh, một hồi, Ninh Dương toàn thân trong nháy mắt này liền dễ dàng hơn. Những kia hóa lỏng đích thực khí lập tức liền tìm đến tuyên tiết khẩu. Trong cơ thể hắn kỳ kinh bát mạch cùng khiếu huyệt phát sinh liên tiếp vang trầm. Mỗi một lần vang trầm hắn cũng có cảm nhận được cả người nhẹ một đoạn. Chưa bao giờ có sung sướng cảm giác cùng một loại không nói ra được hiểu ra xông lên đầu. Ninh Dương cũng không nhịn được nữa. Phát ra một tiếng liên miên không dứt thét dài. Ninh Dương biết, hắn rốt cục trở thành tông sư võ giả. Người khác thăng cấp tông sư một viên bên trong hoàn đan liền quyết định. Hắn nhưng bỏ ra 7 viên. Cũng còn tốt hắn là luyện đan sư. Không phải vậy hắn thật sự không chịu nổi như vậy lãng phí. Thẳng đến lúc này, Ninh Dương mới có tư cách nói mình là một gã võ giả. Hiện tại hắn mới đúc ra chính mình luyện võ chi cơ. Loại này vui sướng còn chưa kết thúc. Ninh Dương lại cảm thấy đến chính mình mơ hồ thành hình bi đất răng rắc một tiếng. Như bàn cổ khai thiên giống như vậy. Một thế giới hoàn toàn mới bày ra ra. Ninh Dương kích động đến vành mắt đều đỏ. Hắn biết đây là thăng cấp tông sư sau. Hắn mở ra bi đất cung. Bi đất cung ở vào trong mi tâm. Có người gọi tử phủ, cũng có người kêu lên đan điền. Có thể nói đây là một trong đầu thế giới. Trên địa cầu thần thoại bên trong, thần tiên nguyên thần cùng bản mệnh pháp bảo liền sống nhờ ở trong này. Có bi đất, Ninh Dương rốt cục có thể ở bên trong thành lập biển ý thức. Sau đó thần thức của hắn sẽ nhanh chóng được nâng lên cùng lớn mạnh. Mạnh mẽ ổn định rơi xuống nỗi lòng của chính mình. Ninh Dương một bên củng cố chính mình tông sư tu vi, một bên hoàn thiện chính mình biển ý thức, đồng thời hắn còn đang gột rửa chính mình kinh mạch cùng thân thể tạp chất. Đây là một loại tẩy kinh phạt tủy quá trình, chỉ cần là tông sư cảnh sau, đều phải cần trải qua. Tháng ngày ấy cứ như vậy trong tu luyện vượt qua, tu luyện không 5 tháng. Ninh Dương chỉ là cảm giác một cái chớp mắt trong lúc đó cũng đã lại qua một năm. Hiện tại hắn đã là tông sư cảnh cửu trọng. Ninh Dương bị ép không thể không dừng lại tu luyện. Hắn vơ vét tới mấy chục triệu nguyên thạch lần thứ hai tiêu hao sạch sẽ. Ninh Dương đã cảm giác được nguyên thạch đã sắp theo không kịp việc tu luyện của hắn tiết tấu. Công pháp của hắn càng tu luyện mặt sau càng cường đại. Thế nhưng càng tu luyện mặt sau cần tài nguyên cũng càng nhiều. Có điều Ninh Dương đối với lần này cũng không quá để ý. Hắn muốn chính là mạnh mẽ đến đâu. Hồng Mông công pháp quá mức nghịch thiên. Ninh Dương khẳng định, chỉ cần việc tu luyện của hắn tài nguyên sung túc, coi như tư chất mạnh mẽ đến đâu võ giả, mình cũng không thể so với đối phương tu luyện tốc độ chậm. Bất quá bây giờ gặp phải nhất nghiêm túc vấn đề, vẫn bị khốn trụ. hắn không cách nào đi ra ngoài. Nhiều hơn nữa ảo tưởng cũng không thiết thực. Ninh Dương nghĩ đến mấy ngày, nếu không có tu luyện tư nguyên, hắn quyết định nghiên cứu trận pháp. Hắn vốn là được những này không thấy rõ đẳng cấp trận pháp cấm chế vây. Chỉ cần hắn trận pháp đạt đến nhất định trình độ, nhất định có thể đi ra ngoài. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.